Hương vị tình yêu nguyệt dã sơn hồ. Chương 19, sẽ hơi đau một chút, cậu chịu được không? 1/2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn từ từ lặn xuống, ánh sáng rực rỡ cuối ngày nhuộm đỏ bầu trời, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người ta say mê. Ánh sáng vàng đỏ chiếu lên bên mặt của anh, giống như một ngọn lửa đang cháy, làm cho anh càng thêm đẹp đẽ, vừa dịu dàng, vừa khiến người khác rung động. Kiều Trân ngồi trên bậc thang, ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ dịu dàng, dỗ dành của Tần Dực Trì, dường như khác hoàn toàn với chàng trai nhiệt huyết, sôi nổi trên sân bóng rổ. Anh nói, ngoan, duỗi chân ra, để tớ xoa cho. Anh đeo một chiếc túi đeo chéo màu đen trên vai. Bên trong có dung dịch, iốt và thuốc mỡ. Chắc là chuẩn bị cho trận bóng rổ. Kiều Trân do dự một chút. Trước đây, cô cũng thường xử lý vết thương cho Tần Dực Trì mà. Điều này rất bình thường. Không có gì cả. Thêm vào đó, xung quanh rất yên tĩnh. Hầu như không có ai. Kiều Trân tự trấn an. Lặng lẽ duỗi chân phải ra. Vậy thì nhanh lên. Tần Dực Trì ngồi xổm trước mặt cô, khẽ cúi đầu, mái tóc rối che đi đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp của anh. Anh nhẹ nhàng, một tiếng, một lát sau, có lẽ tư thế không thoải mái. Anh dịch chuyển một chút, quỳ một chân xuống, vô tình toát ra cảm giác áp đảo mạnh mẽ. Anh từ từ kéo váy của Kiều Trân lên, để lộ một đoạn chân nhỏ trắng nõn. May mắn là Kiều Trân đi giày thấp cổ. Tần Dực Trì xoa thuốc mỡ vào hai tay, rồi nhẹ nhàng đặt lên mắt cá chân sưng tấy của cô. Bàn tay rộng lớn và ấm áp của anh chạm vào làn da cô. Ngay lập tức như có dòng điện nhỏ chạy qua, lan tỏa khắp cơ thể. Thuốc mỡ mát lạnh, tương phản rõ rệt với sự nóng bỏng của anh, tạo nên một cảm giác đối lập mạnh mẽ. Kiều Trân không nhịn được khẽ rên lên, đầu ngón tay co lại, nghe tiếng rên ngọt ngào của cô gái, ngón tay của Tần Dực Trì bỗng khựng lại, trái tim đập mạnh. Một lúc sau, anh cẩn thận thoa thuốc, nhẹ nhàng xoa bóp, như đang lau chùi một món đồ sứ quý giá. Có dễ chịu không? Tần Dực Trì ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói hơi khàn. Kiều Trân chống tay xuống hai bên, mắt hơi nhắm lại, thở nhẹ, thoải mái lắm. Tần Dực Trì bắt đầu nhấn sâu hơn, đầu ngón tay cài ấn vào huyệt, tìm kiếm chỗ đau, động tác cực kỳ thành thạo và chuyên nghiệp. Khi ấn vào một huyệt nào đó, sợi dây căng thẳng trong đầu Kiều Trân đột nhiên đứt phượt. Ánh mắt mất đi tiêu điểm, trong mắt cô lập tức dâng lên một lớp nước mờ ảo. Giọng nói yếu ớt, đau, nhẹ thôi, có lẽ anh đã ấn vào chỗ bị chặt. Cơn đau ập đến, khiến cô không kiềm chế được mà bật ra tiếng thở. Động tác của Tần Dực Trì chậm lại, trở nên nhẹ nhàng hơn. Không ngừng xoa bóp, sẽ hơi đau một chút. Cậu chịu được không? Kiều Trân cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu, ngọt ngào nói, được. Với bàn tay điêu luyện của Tần Dực Trì, làn da trắng trẻo của cô gái dần nhuốm sắc hồng nhẹ nhàng. Đôi mắt cũng hơi đỏ, vai cô khẽ run lên, hàng lông mi cong vút như cánh ve đập nhẹ. Ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô rên rỉ yếu ớt, đôi mắt ươn ướt lấp lánh, giống như một con thú nhỏ yếu ớt và đáng thương. Bộ dạng này khiến người ta muốn phạm tội, khiến người khác càng muốn bắt nạt cô hơn. Ánh mắt của Tần Dực Trì hơi o động. Từ từ rời đi, rồi anh thoa thêm một lớp thuốc mỡ mát lạnh nữa. Bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh ấn lên. Bắp chân cô gái mảnh mai, chỉ cần một tay là có thể nắm trọn. Làn da mịn màng, không tì vết, giống như một đám mây trắng mềm mại, khiến người ta không kìm lòng được muốn chạm vào, nắm lấy, thậm chí muốn cắn một cái. Trong mắt Tần Dực Trì lấp lánh một màu mực sâu thẳm. Chỉ cần xoa vài cái, trên chân cô đã xuất hiện những vết ửng hồng nhạt. Cô gái ngây thơ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên chút ấm ức, yếu ớt, tên anh, Tần Dực Trì, giọng nói mềm mại, âm cuối khẽ cong lên, như một chiếc lông vũ trắng tinh khẽ gãi lên tim, giống như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Tần Dực Trì nhìn cô, sao vậy, vẫn đau à? Cách Chương.